Mạc Phỉ Đặc nước mắt lưng tròng giơ cái túi rỗng không lên mở ra cho Sở Thiên xem. Đồ ăn vặt của ta bị thằng khốn đó ném đi hết rồi. Nói xong, Mạc Phỉ Đặc tức tối đấm xuống thành giường, nói lớn. Người mua đồ ăn vặt cho ta, ăn xong ta sẽ đi tìm hắn để tiêu diệt. Hi hi, tiểu Mạc Phỉ Đặc lại khoác lác rồi. Chu Lệ Á cúi người xuống, nựng yêu khuôn mặt dễ thương của Mạc Phỉ Đặc rồi cười nói. Ngoan nào, mau đi ngủ thôi, ngày mai tỷ tỷ sẽ mua đồ ăn vặt cho đệ nha. Trời ạ, Mạc Phỉ Đặc vò đầu bứt tai vẻ khổ sở, lắc đầu than vãn. Ta nói cả chục lần rồi, ta năm nay đã hơn 5.000 tuổi. Ha ha, Sở Thiên cũng không nhịn được cười, lôi Mạc Phỉ Đặc đến giường, giả vờ tức giận dọa nạt. Thằng nhỏ ngốc này mau đi ngủ đi, nếu không ngày mai không mua quà vặt cho ngươi nữa. Chẳng vui gì cả, các người thật là chán quá đi. Mạc Phỉ Đặc rầu môi, nằm xuống lấy chăn chùm kín đầu, miệng không ngớt lầu bầu. Mạc Phỉ Đặc ngủ say rồi, Sở Thiên trở lại vẻ mặt lạnh lùng, Chu Lệ Á, gã hói kia đang ở đâu? Hắn ở quán trọ Tề Khắc. Chu Lệ Á giữ tay Sở Thiên lại, an địch à, chàng muốn đi tìm hắn hả? Chàng đừng đi, hắn lợi hại lắm, nàng yên tâm, ta chỉ đi quan sát động tĩnh một chút thôi. Sở Thiên vuốt ve mái tóc mượt mà của Chu Lệ Á, cười âu yếm. Nàng trông chừng bọn nhóc này đừng để bọn chúng đi lung tung trước khi ta về. Vậy chàng bảo trọng nhé. Chu Lệ Á do dự một lúc rồi khẽ dặn dò ta đợi chàng về ăn sáng. Sở Thiên mỉm cười, dẫn Lỗ Tây Nạp rời đi. Sở Thiên và Lỗ Tây Nạp vừa chạy đến đại môn của Tề Khắc Tửu Điếm, vừa hay thấy tên đầu hói mới bước từ quán trọ ra nhưng bên cạnh hắn còn có một cô nương nhan sắc diễm lệ. Hắc hắc, Ma Căn đại gia, lần sau lại đến nhé. Tên tiểu nhị cầm mớ bạc vụn được cho một cách hào phóng trong tay một cách khúm núm tiễn gã đầu hói ra. Góc truyện audio.com, tận cửa rồi mở cánh cửa của một cỗ xe đắt tiền cung kính mời gã lên xe. Thúc thúc, thì ra gã đầu hói chính là Ma Căn. Lỗ Tây Nạp nghe lỏm cuộc nói chuyện quay sang giải thích cho Sở Thiên. Cháu đã từng nghe qua cái tên này ở chỗ cha cháu. Ồ, thực lực của hắn thế nào? Sở Thiên hỏi, mạnh lắm, Ma Căn là ma thú cấp 9, tính luôn cả hai chúng ta mình cũng chưa địch lại hắn. Lỗ Tây Nạp ve vẩy đuôi, hỏi, thúc thúc có cần ta dùng đá liên lạc gọi cho cha, kêu người phái vài chục vạn huynh đệ đến giúp một tay không? Vài chục vạn huynh đệ, đủ san bằng toàn thành Cáp Đức rồi. Sở Thiên bĩu môi nói, không cần, ta đủ sức đối phó hắn. À, ta quên mất, thúc thúc đã từng tiêu diệt ma thú cấp 9 rồi. Lỗ Tây Nạp ngưỡng mộ Sở Thiên đến mức cuồng nhiệt. Hừm, vẻ mặt Lỗ Tây Nạp lộ rõ hoài nghi bởi vì khi Ma Căn bước lên xe ngựa thiếu nữ ăn mặc diêm dúa bên cạnh gã vén tóc lên khiến Lỗ Tây Nạp nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ta. Thúc thúc ơi, ta đã từng thấy hình ảnh ma pháp của cô nương ấy rồi, cô ta chính là Mã Lị. Mã Lị thì sao, thúc thúc chúng ta rút lui thôi. Lỗ Tây Nạp thất vọng kéo tay Sở Thiên, Mã Lị cũng là ma thú cấp 9. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên bỗng chốc thấy nhức cả đầu. Một mình hắn đến, Ma Căn cũng chỉ có một người, vậy thì có thể lấy lưỡi đao phán quyết đánh cuộc một lần, nếu như lưỡi đao phán quyết thức tỉnh lần nữa thì Ma Căn chết chắc, cứ cho rằng lưỡi đao phán quyết không có tác dụng đi nữa thì dựa vào thuật ẩn thân của Sở Thiên cũng vẫn có thể chạy thoát thân. Nhưng bây giờ bên cạnh Ma Căn còn có thêm Mã Lị, như vậy cục diện đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Lúc ấy, xe ngựa của Ma Căn đã đi rồi, Lỗ Tây Nạp ngươi đi trước đi. Sở Thiên thoát ẩn thoát hiện, nói với Lỗ Tây Nạp. Ta muốn đi xem xét một chút, ngươi nói với Chu Lệ Á thầm thầm, đừng đợi ta về ăn sáng. Dạ, thúc thúc muốn tìm một người có khả năng giết hai ma thú cấp 9 kia phải không? Mắt Lỗ Tây Nạp vụt sáng lên vẻ ngưỡng mộ điên cuồng, lẩm bẩm, quả không hổ danh thúc thúc an địch. Ta chạy về báo cho Chu Lệ Á thầm thầm nói xong, Lỗ Tây Nạp chạy vụt đi. Điều hòa được hơi thở rồi, Sở Thiên bèn bám xa xa theo xe ngựa, hắn muốn xem thử có cơ hội để giết hai người bọn chúng không? Trời vừa sáng, xe ngựa cũng sắp đến được thành Cáp Đức, lúc bấy giờ đang đi qua khu rừng ven ngoài thành, Sở Thiên mãi không tìm được cơ hội, đang tính quay về ăn sáng với Chu Lệ Á thì bỗng nhiên cục diện có biến chuyển lạ. Tên tiểu tử thúi Ma Căn mau ra đây cho ta. Một người trung niên tráng kiện chặn đầu xe ngựa, sau đó há miệng ra, khạc ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ, nó cứ từ từ phình to rồi bay về phía xe ngựa. Hoàng, toàn bộ cỗ xe và cả con ngựa kéo đều bị nổ tung thành từng mảnh, Ma Căn và Mã Lị đồng loạt phi người ra thoát thân. Ma Căn tức giận quát, Thái Qua Nhĩ, ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Hừ, Thái Qua Nhĩ cười nhạt, để lộ ra hai cái răng nanh nhọn hoắt, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão bà của ta chỉ lấy của ngươi mấy bình thuốc thôi, ngươi bèn truy sát bà ấy hơn một tháng trời, còn ra tay làm cho bà ấy bị thương nặng nữa. Mấy bình thuốc thôi, Ha ha, ma căn tức đến độ phải phì cười. Thứ ba ba lạp lấy trộm đi chính là sự bảo vệ của thánh tư tế. Vì mớ thuốc này bọn ta đã phải trả cái giá nào ngươi có biết không hả? Bạn đang đọc truyện tại chuôn phao. VN, ba ba lạp, nghe đến cái tên của bà hổ cái, Sở Thiên bật cười khổ sở thì ra đều do. Góc truyện audio.com, mình rước họa vào thân, thảo nào lúc đầu bà ta đến làm đẹp ta thấy bà thương tích đầy mình thì ra là vừa đi lấy trộm thuốc của ma căn. Nói như vậy, việc hôm đó ma căn phải huy động toàn bộ quân lính truy sát ba ba lạp cho đến việc hôm nay Thái Qua Nhĩ tìm đến báo thù toàn bộ đều là do Sở Thiên gạt ba ba lạp nói rằng vật bảo hộ thánh tư tế có công dụng tân trang nhan sắc. Ha ha, có điều bây giờ ta cũng không cần dùng đến số thuốc đó nữa rồi. Ma căn nói tiếp, Thái Qua Nhĩ, trước kia ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng hôm nay thì... Nói đến đó, ma căn mặt lạnh như tiền quát lớn. Mau xéo đi, nếu không ta sẽ phế bỏ ngươi. Dựa vào ngươi mà cũng muốn phế ta ư? Thái Qua Nhĩ ngẩng cao đầu ngạo nghễ, ngươi và Mã Lị cùng lên đi. Cách chương.